Mị tình Phi Yến, góc truyện audio.com. Thẩm Cát Phi mất Tịnh Thị trong tay Hướng Hoa Lạc mà mấy hôm nay tâm trạng đều tồi tệ. Thẩm Thị mấy năm nay đều lấy nguồn vốn của Tịnh Thị mà xoay sở, giờ vì Hướng Hoa Lạc mà ông ta phải đánh đổi cả con cá lớn. Buổi sáng cũng chẳng màn Trầm Liên chuẩn bị bữa ăn sáng. Ông tranh thủ rời nhà vì hôm nay ông ta có cuộc gặp quan trọng. Nó quyết định sự sống còn của ông thời gian sắp tới. Lúc ra xe, lại bắt gặp Thẩm Nguyệt mới về. Bộ dạng quần áo nhăn nhúm. Chỉ cần nhìn sơ ông ta cũng rõ vấn đề gì xảy ra. Thẩm Cát ghét bỏ, căm phẫn, còn ra thể thống gì không, đừng tưởng ly hôn rồi muốn sống sa đọa thế nào là sống. Thẩm Nguyệt cúi đầu cũng chẳng dám giải thích gì. Bên cạnh lại còn có tài xế. Ba. Con xin lỗi, con lên lầu trước đây. Nói rồi không để Thẩm Cát phản ứng đã nhanh chân rời đi. Thẩm Cát say chán vẫn muốn giáo huấn tiếp, nhưng vẫn không quên mình còn cuộc hẹn quan trọng nên không cam tâm lên xe. Lúc Thẩm Nguyệt chạy vội lên phòng va phải mẹ mình, Trầm Liên thấy bộ dáng con gái liền hốt hoảng. Nguyệt Nguyệt sao thế này? Nói mẹ nghe. Thẩm Nguyệt lắc đầu, không. Con không sao, mẹ đừng lo, cũng không giải thích nhiều, cứ thế né tránh đụng chạm của mẹ mình. Đi vào phòng đóng cửa lại, Trầm Liên đau lòng nhưng chẳng biết làm sao ngày đó. Sau khi nghe cuộc nói chuyện của con gái và chồng mình, Trầm Liên chỉ biết đi chùa cầu nguyện. Còn không ngừng từ thiện mong một phần nào đó chuộc lấy lỗi lầm của chồng con. Hôm nay thấy bộ dáng bất ổn của con gái, một linh cảm không lành bủa vây. Làm bà cảm thấy sợ hãi, bà tiến đến gõ cửa, Nguyệt Nguyệt con mở cửa cho mẹ đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nguyệt Nguyệt, Thẩm Nguyệt bên trong nói ra, giọng nói không nhẫn nại, mẹ, con mệt, mẹ để con nghỉ ngơi một chút được không? Trầm Liên đứng khoảng 10 phút, vẫn không thấy động tĩnh gì, bà đành thở dài đi xuống lầu. Thẩm Nguyệt sau khi nghe động tĩnh biết Trầm Liên không còn đứng ở cửa. Cô ta đi vào nhà tắm, quần quáo chưa cởi qua cơ thể xả vòi nước, mạnh bạo kỳ cọ thân người. Khuôn mặt đau khổ, nước mắt tuôn rơi, nức nở thành tiếng. Trước mắt Thẩm Nguyệt là hình ảnh từng người đàn ông, những tên khốn đấy đêm qua không ngừng giày vò cô ta. Chấm, tuy say nhưng cô nhớ rất rõ. Cô phản kháng, cô la hét tất cả đều vô dụng. Tên khốn kia bỏ thuốc vào rượu, rồi lặng lẽ đưa cô vào khách sạn. Con khốn nạn tìm đồng bọn cưỡng bức cô. Thẩm Nguyệt khóc thảm thiết, thân người ngả xuống nền gạch. Cô ta nghiến răng uất hận. Tịnh Thiên, tất cả là do cô. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cô ta căm ghét chính mình dơ bẩn, thì cô cũng sẽ khiến Tịnh Thiên sẽ 10 lần như vậy để coi Hướng Hoa là còn yêu thương nữa hay không. Lúc ngồi trên xe đi đến chỗ hẹn, cầm lấy tạp chí ngày hôm nay. Hai mắt Thẩm Cát trừng lớn. Hình ảnh đập vào mắt khiến sắc mặt ông tái mét, tiêu đề to như con dao nhọn đâm chọt vào mắt, Thẩm Nguyệt đại tiểu thư Thẩm gia, sau ly hôn, ăn chơi sa đọa, thác loạn đêm khuya, kèm theo đó là hình ảnh Thẩm Nguyệt cùng người đàn ông dìu vào khách sạn. Còn có một tấm ảnh chụp không rõ mặt ba người đàn ông đi ra từ phòng Thẩm Nguyệt. Thẩm Cát hét lên, khốn khiếp, làm tài xế ngồi phía trước cũng phải hoảng hốt. Thẩm Cát bây giờ chỉ muốn tăng tốc quay về nhà xé nát Thẩm Nguyệt ngay lập tức. Đây không phải còn là danh dự của Thẩm gia nữa mà còn ảnh hưởng đến Thẩm Thị. Rõ ràng là muốn diệt đường lui của ông ta mà. Hai mắt Thẩm Cát hiện lên ngọn lửa. Hướng Hoa Lạc, chẳng lẽ là người này làm? Nhưng với tính cách Hướng Hoa Lạc có thể đường đường chính chính mặt đối mặt với ông. Dù gì Thẩm Nguyệt cũng đã từng là vợ của Hướng Hoa Lạc. Thẩm Cát vẫn thấy có điều gì đó không đúng, ông bấm đi dãy số, cho người điều tra nhanh cho tôi, ai là người gây ra chuyện của Thẩm Nguyệt, nói xong ông liền cúp máy. Cách chương.